Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, kinh dị. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, khóe miệng hơi vểnh, trực câu câu nhìn xem Bình An. Người đi mau đi, mụ mụ muốn đi đâu? Bình An nghiêng đầu, một mặt hoang mang nhìn xem Lạc Nhạn. Lạc Nhạn cười khẽ, đưa tay sờ sờ Bình An đầu. Mụ mụ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bình An hiện tại cũng có sự tình. Mụ mụ liền không bồi tiếp cùng nhau. Mụ mụ thật không có sự tình sao? Đương nhiên là thật. Lạc Nhạn trên mặt mang theo nghiêm túc. Cái kia bộ dáng, ngược lại để Bình An nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lộ ra tiếu dung. Nếu không mụ mụ chờ ta một hồi. Ta giúp xong. Chúng ta cùng đi. Bình An hiện tại cũng không nhỏ. Chẳng lẽ còn muốn theo ở bên người mụ mụ? Bình An đưa tay nắm bắt đầu. Lúc này mới do dự nói ra. Liền là bởi vì Bình An trưởng thành. Cho nên mới muốn hảo hảo bảo hộ mụ mụ a. Lời này vừa ra. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn trên mặt nhiều ý cười. Hít một hơi thật sâu. Đè nén trong lòng chua xót. Coi như thật không cần lôi nặc. Nàng cũng sẽ có Bình An. Sẽ có Bình An bồi tiếp nàng. Nghĩ như vậy, lập tức tràn đầy lực lượng. Ta muốn đi tìm Lâm Mông. Nhiều lắm là 3 ngày. 3 ngày sau đó ta liền sẽ trở về. Mụ mụ, Bình An nhíu mày. Chẳng lẽ liền không thể chờ hắn cùng một chỗ sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng nhìn Lạc Nhạn trên mặt nghiêm túc, chỉ có thể thở dài. Mụ mụ ta biết rõ. Mà lúc này, nơi xa Tinh Tinh cũng kêu Bình An danh tự Bình An bất đắc dĩ. Nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Mụ mụ nhất định phải bảo vệ mình. Không muốn bị thương. Biết không? Ta biết rõ. Có câu nói này. Bình An lúc này mới yên tâm. Chờ đến Bình An rời đi. Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Người đã hướng bên ngoài đi đến. Mới đi vài bước. Liền nghe phía sau truyền đến âm thanh. Lạc Nhạn nghiêng đầu. Nhìn phía sau mèo to. Ngươi làm sao theo tới rồi? Chủ nhân, ta cùng ngươi. Ngươi lưu ở bên người Bình An đi. Bình An ở trong này không có việc gì. Lại nói, lỗ mũi của ta linh. Nhất định có thể tìm tới Lâm Mông. Mèo to cùng ở bên người Lạc Nhạn như vậy thì. Tự nhiên phát giác được Lạc Nhạn không thích hợp. Cho nên cái này hiểu ý bên trong nhịn không được có chút lo lắng. Con mắt trực câu câu nhìn xem nàng. Nếu như thật sự là muốn đi tìm Lâm Mông, cái kia mang lên nó, tuyệt đối là sáng suốt lựa chọn. Lạc Nhạn cắn môi dưới, trong lòng một chút do dự, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Vậy liền đã làm phiền ngươi. Mèo to âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Một người một mèo, đi ra ngoài, mèo to còn nhớ rõ Lâm Mông mùi vị. Này lại chạy ngược lại cũng không chậm, chỉ là theo hướng phía trước chạy nhanh. Con mắt thỉnh thoảng trở về nhìn. Chủ nhân, ta dường như ngửi thấy lôi nặc mùi vị. Không cần quản hắn, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Con mắt vẫn như cũ nhìn xem phía trước. Mèo to tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng không có nói nhiều. Chỉ là theo cách Lạc Nhạn căn cứ càng ngày càng xa. Một cỗ như có như không mùi vị. Ở chóp mũi về sao sao. Mèo to sắc mặt biến hóa. Tốc độ giảm bớt. Một bên hít mũi một cái. Chủ nhân, ta rất muốn ngửi thấy kỳ quái mùi vị. Cái gì? Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Tay nắm chặt mèo to lông tóc. Mèo to hé miệng. Một bên tới gần. Cùng zombie rất giống. Nhưng là lại không hoàn toàn đồng dạng. Mèo to trên mặt mang theo ngưng trọng. Lạc Nhạn con mắt chớp lên. Chúng ta qua đi xem một chút đi. Mới bình tĩnh hơn nửa tháng. Chẳng lẽ lại có zombie biến dị? Nói đến, liền xem như 2 lần cảm nhiễm. Mèo to đối mùi vị đó. Cũng cần phải rõ ràng. Rất quen thuộc mới đúng a. Không thể nào biết nghe thấy không được. Cho nên nghe mèo to mà nói. Lạc Nhạn nhịn không được có chút lo lắng. Mà này lại công phu. Mèo to đã mang theo nàng. Dần dần tới gần. Có thể là 4 phía. Lại như cũ khoảng không không người. Mèo to tại nguyên chỗ không ngừng đi lại. Cái mũi trên mặt đất ngửi động. Cái gì cũng không có ngửi được. Trong lòng có chút cổ quái. Mùi vị là ở trong này truyền ra. có thể là bốn phía không cần nói người, liền là nhà cửa đều không có, chỉ có khoảng không đất cát. Lạc Nhạn gật đầu, kỳ thật nơi này, nàng cũng có thể cảm giác được không đúng. Thân thể rơi xuống trên mặt đất, ở bốn phía đi lại, một bên đưa tay, muốn xem xét, mà ở nàng ngồi xổm xuống dưới thời điểm, một cây xúc tu từ dưới nền đất duỗi ra, hướng Lạc Nhạn trên người dây dưa đi. Lạc Nhạn phi thân, rơi xuống một bên, con mắt nhìn xem cái kia ngồi xổm ở cát trên mặt đất mèo to. Mèo to, trở về, mèo to lên tiếng, nhảy lên một cái, rơi xuống trên mặt đất, cơ hồ mới rơi xuống, toàn bộ đất cát bắt đầu lắc lư, theo lay động, không ít xúc tu phá đất mà lên. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, trong lòng bàn tay ngưng tụ băng chùy, hướng cái kia xúc tu ném đi, mà cái kia băng chùy bay đi thời điểm, trong đó một cây xúc tu trong nháy mắt cuốn lấy băng chùy, không ngừng nắm chặt, theo nắm chặt, băng chùy trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó, những cái kia xúc tu bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động, theo nhúc nhích, bốn phía không khí, nhiều mấy phần mùi máu tanh, cái kia mùi máu tanh ở chóp mũi sao sao dạng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Nhạn con mắt, nhìn chằm chằm những cái kia xúc tu, mà cái này tại lúc này, bắt đầu không ngừng rơi vào, theo rơi vào, cái kia vài trăm mét đất trống, để cho người ta kinh dị. Lạc Nhạn miệng nhúc nhích, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm xúc tu truyền đến mùi máu tanh, mà theo bọn hắn xuất hiện, lục tục ngo ngoe, còn có không ít thi cốt, những cái kia thi cốt bị xúc tu đâm xuyên. Lúc này ngừng ở giữa không trung, huyết dịch bị hút khô. Chủ nhân, những này đồ vật, so với hai lần cảm nhiễm, còn muốn cường đại, mèo to thanh âm bên trong, mang theo một tia lo lắng. Thân thể căng cứng, hẳn là hai lần cảm nhiễm sau sản phẩm. Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo trần chờ, bởi vì lúc ấy Lâm Mông nói qua, cảm nhiễm, không chỉ là người, thậm chí còn có không ít động vật. Có thể là, liền xem như bị lây bệnh, đại đa số vẫn là sẽ duy trì bộ dáng ban đầu. Giống bây giờ như vậy đại quy mô xúc tu, không thấy nhiều, dưới tình huống bình thường, chỉ có ở người sau khi chết, thân thể mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên này lại nhìn xem, Lạc Nhạn trong lòng không chắc. Chủ nhân, người xem trung gian, mèo to kinh hô một tiếng. Cái kỳ ánh mắt nhìn xem sờ trong tay ở giữa nơi. Vừa rồi chỉ cho là cùng những cái kia bị hút khô người đồng dạng. Nhưng là bây giờ nhìn lấy, lại là khác biệt. Bởi vì hiện tại, người kia đã ngẩng đầu lên. Tấm kia quen thuộc trên mặt, lộ ra tiếu dung. Trực câu câu nhìn xem Lạc Nhạn phương hướng. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhượng Lạc Nhạn khắp cả người phát lạnh. Thế nào lại là nàng? Lạc Nhạn lắc đầu. Một bên lui về sau, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Lạc Nhạn, nhàn nhạt tiếng nói, giống như từ phương xa truyền đến. Trong nháy mắt nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt. Từ na, ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Lạc Nhạn tim đập rộn lên. Cái này từ na cùng lúc ấy Lôi Minh có điểm giống. Nhưng là lại không hoàn toàn giống. Bởi vì từ na so với Lôi Minh đến, còn muốn cường đại rất nhiều. Đặc biệt là lúc này hoàn toàn cảm nhiễm bộ dáng, càng là để cho người ta kinh dị. Ta vì sao lại biến thành như vậy? Từ na khóe miệng hơi vểnh, ngoại trừ nửa người trên, nàng nửa người dưới đã hoàn toàn bị xúc tu bao phủ. Hoặc là nói, từ nàng phần bụng chính là kết nối lấy xúc tu, mà không phải chân. Mà theo nàng thoại âm vừa dứt, bốn phía xúc tu không ngừng nhúc nhích. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.